Chương 5. 0901 mặt mũi không có. Vận cất chó của ngươi quả thật cũng không tệ lắm, Kiều Mộc thầm nghĩ trong lòng. Chỉ nghe bên ngoài nha đầu kia thanh âm lần nữa gấp rút vang lên, "Đại tiểu thư, nô tỳ cần phải tiến đến à nha két két." Chỗ Lưu Hoánh bình tĩnh một gương mặt xinh đẹp, dùng sức kéo ra hai cánh cửa, cất bước đi ra. Nàng liên chắn tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng lườm kia ngó giáo giác nha hoàn một chút. "Ngươi nhìn cái gì nhìn không có quý củ, không có việc gì tới ta luyện đan thất làm cái gì?" Nha đầu rủ xuống cái đầu, âm thầm khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ, nếu không là tiểu thư của nhà ta để ta tới hống ngươi đi qua, làm ai vui lòng đến ngươi này nguy hiểm trùng trùng phá đan thất đâu. Địa phương quỷ quái này thế nhưng là sẽ hơi một tí liền bạo phá, toàn bộ phủ thượng dưới sở hữu bọn hạ nhân, đối địa phương quỷ quái này xưa nay kính sợ tránh xa, luôn luôn là có bao xa liền lóe bao xa làm. Nàng thích tới chỗ này đâu, nếu không phải nha đầu trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hì hì tiến lên cho chỗ Lưu Hoánh hành lễ, cười nói, "Đại tiểu thư, nô tỳ là phụng mệnh đến đây, mời đại tiểu thư cùng thái tử phi cùng nhau đi tới Liêu Viên đâu." Lúc này hiến hội còn chưa bắt đầu, tiểu thư nhà ta mời rất nhiều thế gia quý tộc các tiểu thư đi Liêu Viên thưởng thức cá chép. Chỗ Lưu Hoánh một mặt không hứng lắm biểu lộ, khoát khoát tay nói, "Không cần, ta còn có mấy viên thuốc cờ nở luyện chế." Nha đầu kia nhịn không được mắt trợn trắng, đem một bụng khinh thường ép xuống, cẩn thận bồi hơn mấy phần ý cười, nịnh hót nói nói, "Kia luyện đan lu cờ na ho đều có thể đầy tiểu thư nhà ta nói, khó được nhiều như vậy tỉ tỉ bọn muội muội tề tụ một đường. Hy vọng đại tiểu thư không cần lãnh đạm những khách nhân này." Lại nói, "Ngài không đi, kia không thái tử phi nàng khả năng muốn đi xem đâu." "Không đi?" Tiểu thái tử phi giòn tan hai chữ, lúc này đem nha đầu kia toàn bộ chưa nói, một cuống họng toàn bộ chặn lại trở về. Này thái tử phi thật đúng là bất cận nhân tình. Lời nói đều nói đến đây cái phần thượng, nàng thế mà một nói từ chối, đây thật là nửa chút mặt mũi cũng không cho nàng nhà tiểu thư. Tiểu mặt than nếu như biết được nha đầu này hoán thầm, chắc chắn cười lạnh hồi đập, "Mặt mũi, nhà ngươi cái kia nhị tiểu thư có thể đáng nặng mấy cân mấy lượng, còn muốn ta cho nàng mặt mũi, ha ha." Nô tỳ nhỏ miên gặp qua thái tử phi. Nha đầu kia linh lung vọt tiến lên, cách lấy cánh cửa miệng đại tiểu thư chỗ Lưu Hoánh, vội vàng nóng lòng cho Kiều Mộc thi lễ một cái. "Thái tử phi, chúng ta Liễu Viên trong hồ nước, gần nhất tân tiến không ít quý báu chủng loại cá chép, nhị tiểu thư nghĩ đến, giờ phút này mưa cu nở dê ngừng, sắc trời cu nở dê sáng lên không ít. Liên bồi mỗi nhà tiểu thư bọn họ đi Liễu Viên đi một chút, thái tử phi nếu là có thể nể mặt ngươi lỗ thai có ma bệnh." Bản cung nói không nể mặt một câu lại lần nữa đem nha đầu cho chặn lại trở về. Chỗ Lưu Hoánh, nếu không phải trở ngại tiểu thái tử phi liền ở sau lưng nàng trong phòng, lúc này phương đại tiểu thư thật hận không thể phình bụng cười to ra. Không nghĩ tới vị này thái tử phi đúng là như thế tính tình người. Thẳng thắn ngay thẳng quả thực đáng yêu gọi là nhỏ miên nha đầu, chỉ cảm thấy trên mặt có mấy phần nóng lên. Thái tử phi này không dung tình chút nào hai câu nói y, quả thực chính là tại phiến nàng nhà tiểu thư cái tát, kia thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho tiểu thư. Nhỏ miên lúc này đến mọi người, để thái tử phi đi ngược lại là tiếp theo. Có thế tiểu thư nói, nhất định phải đem đại tiểu thư mời đến. Lúc này nếu như không có thể đem người thỉnh đi, chính mình một trận đánh cũng là trốn không thoát, vậy coi như thê thảm a. Nghĩ như thế, nàng liền không khỏi có mấy phần hoang mang rối loạn.